Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 141 gạch dưới 2, binh chủng công tác thống kê. Góc truyện audio.com. Tinh linh trưởng lão Bách Kỳ cười nói ra. Yetta trưởng lão, thật đáng tiếc ngươi không có tham dự trận này cùng địa tinh vương quốc chiến tranh. Bằng không ngươi cũng có thể thăng cấp thánh giai. Bất quá, không cần phải gấp, ta tin tưởng. Ngươi rất nhanh cũng có thể đi vào thánh giai. Bởi vì, nói đến đây, tinh linh trưởng lão Bách Kỳ biểu tình đột nhiên biến đến túc mục. Nghiêm mặt nói, lĩnh chủ đại nhân hào quang, bao phủ chúng ta, liền như cùng đã từng tinh linh nữ thần. Tiếp theo dạng, lấy cố mọi người chúng ta. Chấm, ca ngợi lĩnh chủ đại nhân, Erika, Sama các loại, chờ. Còn lại tinh linh cũng dồn dập mở miệng, ở vẻ mặt của bọn họ chung, tràn đầy dường như đối với tín ngưỡng chi thần một dạng sùng kính. Yetta nhất thời sửng sốt một chút, lập tức trong lòng hiểu ra, nàng thầm nghĩ, lĩnh chủ đại nhân nắm giữ tinh linh bộ lạc vận mệnh cùng tương lai, lại dẫn theo bộ lạc từng bước đi hướng huy làm cho đại trưởng già các nàng xem đến rồi bộ lạc hưng thịnh thự quang. Lĩnh chủ đại nhân dường như tinh linh nữ thần một dạng, che chở lấy tinh linh bộ lạc, tín ngưỡng hắn, cũng không kỳ quái, Yetta cũng không bài xích trở thành lâm y tín đồ. Tương phản, nàng chờ mong mình có thể dường như năm đó tinh linh nhất tộc tín ngưỡng tinh linh nữ thần giống nhau. Tín ngưỡng lâm y, dù sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lĩnh chủ đại nhân sớm muộn cũng sẽ thành thần. Yetta rất tin tưởng điểm này. Cứ việc chính cô ta cũng không hiểu vì sao nàng biết tin tưởng vững chắc lĩnh chủ đại nhân có thể tấn thăng làm chân thần. Phải biết rằng, đây chính là vô số sinh linh đều mộng tưởng đặt chân, mà không cách nào đặt chân cảnh giới. Thế nhưng, nàng chính là tin tưởng. Bên kia, Lâm Y đang ở kiểm duyệt hắn lâu đài đại quân. Chủ yếu nhất chính là kiểm kê thăng cấp thánh giai binh chủng thiên sứ chiến đội bên trong. Quảng cáo, hiện nay đi vào thánh giai thiên sứ. Theo thứ tự là 10 cánh chủ thiên sứ Katis, yêu chi thiên sứ Nina, 8 cánh năng thiên sứ Shirley, tử vong thiên sứ Irene, 8 cánh lực thiên sứ Island, 2 cánh thiên sứ Silver. Song thế hệ thiên sứ to đi, cùng với 2 cánh thiên sứ Wilker. Nói cách khác, hắn bây giờ có được ước chừng 8 cái thánh giai thiên sứ. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Mặt khác, còn lại giống như thủ hộ thiên sứ Mia, bát cánh năng thiên sứ Angelia, Hải Lam 6 cánh thiên sứ Ba Tỷ Muội, Hoàng Đạo Bạch Dương cung thần thiên sứ Abigail chờ. Các loại thượng vị thiên sứ cũng dồn dập đi vào vương giai, có thậm chí đi vào vương giai đỉnh phong. Không phải không thừa nhận, một trận chiến này, thiên sứ chiến đội thu hoạch thật sự là quá lớn. Rất nhiều thiên sứ đều bởi vì tấn thăng đến vương giai. Nhỏ yếu nhất thiên sứ cũng là bát giai thống lĩnh cấp. Đây còn là bởi vì các nàng đều là ngày hôm nay mới tạo ra tới. Sau đó là tự nhiên tinh linh quân đoàn hiện hữu 3 vị thánh giai cường giả. Theo thứ tự là đại tinh linh Erika, tinh linh trưởng lão Bách Kỳ cùng Sama. Còn lại tự nhiên tinh linh cũng ở trong chiến đấu dồn dập tấn thăng đến cao hơn giai vị. Vương giai cấp bậc tự nhiên tinh linh chừng 7-80 cái. Gần với thiên sứ chiến đội bên trong vương giai thiên sứ số lượng 2 cái nguyên tố tinh linh. Hỏa nguyên tố tinh linh Evangeline, thăng cấp vương giai trung kỳ. Thánh quang nguyên tố tinh linh Victoria, thăng cấp cửu giai đỉnh phong. Thành tựu ngày hôm nay mới tạo ra tới nguyên tố tinh linh. Victoria giai vị tốc độ tăng lên, quả thực so với cưỡi tên lửa còn muốn lên cao nhanh. Toàn do với trận này quy mô khổng lồ chiến tranh, cái kia 30 con tiểu độc giác thú bây giờ cũng dồn dập tấn thăng đến thất giai, bát giai, hình thể cũng tăng trưởng đến rồi chừng 2 thước, có thể cho các nàng tự nhiên tinh linh đồng bọn ngồi cưỡi. Sau đó là 7 con liệt diễm cự long trong đó. Liệt diễm cự long Aberle, Tư Đồ An Cót, Mông Ân Tư. 3 con nguyên bổn chính là vương giai tột cùng cự long ở trận này trong chiến tranh trực tiếp thăng cấp thánh giai. Đi vào thánh giai giai vị sau đó, thân thể của bọn họ cũng bạo tăng đến rồi hơn 100 mét. Hầu như có thể sánh ngang địa tinh vương quốc con kia sống hơn 1.000 năm hắc ám cự long Đao Si. 4 con khác liệt diễm cự long, 3 con tấn thăng đến vương giai đỉnh phong. Cuối cùng một con liệt diễm cự long, dĩ nhiên chính là tương lai hồng long nữ vương tiểu hỏa diễm. Nàng ở trên chiến trường cũng chu diệt đại lượng vương quốc địa tinh. Giai vị một lần hành động tấn thăng đến vương giai sơ kỳ. Lấy nàng trước mắt giai vị mà nói, nàng đã coi như là thành niên cự long. Hình thể cũng từ phía trước 20 mấy mét, bạo tăng đến rồi 50, 60 mét. Đương nhiên nàng tâm tính cũng vẫn là giống như tiểu hài tử, không quá thành thục, đặc biệt thích đi khi dễ những hoàng kim sư đó lam. Đem so với nàng gầy yếu gấp mấy lần hoàng kim sư lam ấn trên mặt đất ma sát. Ở toàn bộ thiên sứ thành bảo, thiên sứ là tiểu hỏa diễm không dám trêu chọc, những độc giác thú đó lại có thánh giai tinh linh bảo hộ. Nàng sợ bị đánh. Quang minh đoàn những địa tinh đó tín đồ, nàng nhìn không thuận mắt, sở dĩ, nàng cũng chỉ có thể khi dễ một chút, giống như nàng đều mọc ra cánh hoàng kim sư thứ, lâm y hoàng kim sư bành chỉ có 10 mấy con, bây giờ, tối cường đại hoàng kim sư thứ đã đi vào vương giai hậu kỳ, nhỏ yếu nhất cũng có cửu giai đỉnh phong, thực lực tăng lên cũng là phi thường nhanh. Phía sau chính là Quang Minh quân đoàn. Trận này chiến tranh sau khi chấm dứt, Quang Minh quân đoàn bên trong cũng không có sinh ra thánh giai cường giả. Đây là bọn hắn tiềm lực trưởng thành hạn chế. Bọn họ đa số đều bước vào cửu giai, số ít đạt tới vương giai. Nếu như không có binh chủng tiến hóa bản vẽ, hoặc là tự thân tiềm lực ngoài ý muốn đại bạo phát nói, bọn hắn giai vị ở đi vào vương giai sau đó coi như là đến chất. Cuối cùng, Lâm Y làm một cái công tác thống kê. Hiện nay hắn tọa hạ có binh chủng số lượng nhất hơn 3.000. Trong đó, vương giai binh chủng 185 cái. Bao quát thiên sứ, tinh linh, liệt diễm cự long, hoàng kim sư thứ, cùng với quang minh binh chủng. Thứ nhì, thánh giai binh chủng 14. Thiên sứ 8 cái, tự nhiên tinh linh 3 cái, liệt diễm cự long 3 cái, cuối cùng, bán thần 1 cái, Olivia, cuối cùng của cuối cùng, Lâm Y tự thân, thánh giai sơ kỳ, đây chính là hiện nay thiên sứ thành bảo hiện trạng. Quảng cáo, ta phần này số liệu báo cáo nếu như truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải có vô số lâu đài thành cùng du hiệp dọa sợ. Lâm Y hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một ngày hắn binh chủng tin tức bộc lộ ra đi, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo cùng với các đại liên minh nội bộ sẽ là biết bao điên cuồng. Chỉ là thánh giai cấp binh chủng thì có 14, đây quả thực bất khả tư nghị. Đương nhiên, cái này cần cảm tạ địa tinh vương quốc, cảm tạ cái kia vị mập quốc vương, không có cái kia hơn 8 vạn vương quốc địa tinh hy sinh. Hắn lâu đài binh chủng giai vị cũng đến mức tăng lên nhanh như vậy. Lâm Y đưa ánh mắt về phía chính mình lâu đài thương khố. Nhất thời, một cái tin tức giàn giáo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lâu đài thương khố, dung lượng, ở trong chứa một cái tiểu dị thứ nguyên không gian. Không gian cao thấp biết theo lâu đài đẳng cấp đề thăng mà khuếch trương tăng. Dự trữ vật tư. Thức ăn 13 vạn thừa đơn vị, vật liệu gỗ 184 vạn thừa đơn vị, tảng đá 168 vạn thừa đơn vị, tinh thiết 82 hơn vạn đơn vị, quái vật tài liệu một số, kim tệ, kim ngân khí, bảo thạch, quý tộc vật phẩm trang sức một số. Hiện nay trạng thái, vô địch, đặc biệt nhắc nhở, nếu như thành bảo chi tâm bị phá hủy. Hợp kho đạo thứ nguyên không gian đem tùy theo vỡ nát.